Chương 3. 351 quỷ linh phụ thể. Đám đạo sư giọng nói phủ lạc, lập tức có học viên một bộ tâm lực lao lực quá độ bộ dáng tê liệt ngồi trên mặt đất, hô hô bắt đầu thở hồng hộc. Chủ yếu là phương diện tinh thần quá mức mệt mỏi, cả người trên đường đi đều kéo căng quá chặt chẽ, lúc này có thể để cho nghỉ ngơi nửa khắc đồng hồ, quả thực chính là tục bọn họ nửa cái mạng. Tất cả mọi người dựa vào tường sau khi ngồi xuống, đội ngũ đằng sau Nhật Quang học viên đứng mấy người, đặc biệt có vẻ đục lỗ. Tất cả mọi người ngồi đừng nhúc nhích. Hồng Huy học viện đạo sư phân phó một câu, liền hướng đội ngũ phía sau đi đến. Bởi vì tất cả mọi người dựa vào tường rụt lại chân ngồi xuống, ngược lại là sẽ dũng đạo hẹp, chống đi một điểm khoảng cách đến, có thể làm cho Hồng Huy học viện đạo sư nhanh chóng chạy tới. Tiêu Mục ngồi dựa vào Mặc Liên bên cạnh, cũng không biết đang suy tư điều gì, hai mắt nhàn nhạt nửa khép không nói lời nào. Đội ngũ cuối cùng nhất, Nhật Quang học viên tên kia sau khi mất tích lại xuất hiện học sinh Phùng Đồng, cùng nổi cơn điên giống như bóp lấy đồng môn Vương Hải Chí cổ, trong mắt lóe nhiều đám u quang, lạnh lùng vô tình nhìn qua đối phương, rất giống cùng Vương Hải Chí có thâm cựu đại hận gì, muốn đem Vương Hải Chí bóp chết ngay tại chỗ giống như. Mặc cho học viên khác tụ tập lực lượng đánh vào hắn phần lưng, ý gì nguyên không hề bị lay động. Mặc dù, nay Phùng Đồng khỏe miệng đã chạy xuống hủy hệ tờ gì cờ hờ, cho thấy thân thể kia cũng là bị thương, có thế hắn này thời gian đặc biệt lực lớn vô cùng, bóp lấy Vương Hải Chí tay, phảng phất hai thanh thép kìm, gắt gao cố định ở nơi đó, thẳng bóp được Vương Hải Chí nhãn bạch trực phiên, gần chết. Hồng Huy học viện lão sư thấy thế, ánh mắt hơi hơi trầm xuống một cái, vội vươn tay vung ra một tấm bùa vàng, ba đánh trên người Phùng Đồng. Tức trong không khí truyền đến một trận ngắn ngủi mà bén nhọn vội gọi âm thanh, tại hắc ám mà dài dòng bên trong dũng đạo, có vẻ cực kỳ khiếp người. Tiêu Mục từ suy nghĩ của mình bên trong lấy lại tinh thần, đột nhiên móc ra bên hông một cái linh khí truy thủ, kéo kẹt tại sau lưng trên vách tường khắc xuống một cái chính tự. Sắc mặt trầm xuống chuyển hướng Nhật Quang học viên phương hướng, cách một khoảng cách, nhìn về phía bị đám đạo sư hợp lực kéo tới trên mặt đất, dùng chân đạp lên, lại còn đang không ngừng xoay chuyển động thân thể Phùng Đồng. Một đám các học viên trên mặt món ăn nhìn qua bị Hồng Huy học viện đạo sư giẫm tại dưới lòng bàn chân, còn đang ra sức vặn vẹo thét lên, nóng nảy không thôi Phùng Đồng, đều yên lặng nuốt nước miếng một cái. Mà lúc này, có thể thở ra một ngụm thở dài Vương Hải Chí, sắc mặt trắng bệnh che ngực, ách khụ khụ khụ lớn tiếng ho khan. Biện Chí, ngươi thế nào? Nhật Quang học viên bên trong mấy học viên đều vây quanh, lo lắng nhìn hắn hỏi. Vương Hải Chí không khỏi cười khổ, nay quỷ môn quan đi một chuyến mùi vị, thật là tâm không dễ chịu. Mới bị Phùng Đồng bóc cổ, hắn còn cho là mình liền sắp phải chết. Bởi vì mặc cho hắn tích góp lực lượng toàn thân, sẽ huyền lực đánh đập trên người Phùng Đồng, nhưng vẫn như cũ không có thể đem hắn đẩy ra. Phùng Đồng khí lực quả thực lớn đến kinh người, có loại không thể trái làm trái cảm giác tồn tại. Nhật Quang học viên lĩnh đội đạo sư, một mặt kinh hãi nhìn qua sẽ Phùng Đồng dẫm tại dưới chân Hồng Huy học viện đạo sư. Vị đạo sư này, ta này học sinh đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, phát sinh cái gì rồi? Hắn đại khái là bị quỷ linh phụ thân. Hồng Huy học viện đạo sư trầm giọng nói, dưới chân ra sức, gắt gao đạp lên không ngừng uốn éo người gào thét cuồng khiếu Phùng Đồng, chỉ bất quá trong tay của ta bình an phủ, không đủ để sẽ này quỷ linh đẩy lui. Còn cần mặt khác lại nghĩ biện pháp. Tên đạo sư kia khẽ cau mày nói, nếu như có dây thừng đem hắn tiến hành trước trói lại liền tốt. Không phải có người mang theo bao phục A.